Người chơi hung mãnh, chương 620, thương phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn rất tinh xảo, còn là nghĩ một đằng nói một nẻo trái lương tâm tán dương. Khụ khụ, tóm lại, tiên tiến cửa hàng xem một chút đi. Đối phương nếu là đến giúp đỡ, Lý Ngang cũng không tốt một mực phơi. Nhưng người mang con la đi vào cửa hàng. Con la trước đó cũng đi qua từng cái tổ chức trên quảng trường phân bộ. Bọn hắn cao ốc phong cách, hoặc tráng lệ, kim quang lóng lánh, có thể so với xa hoa khách sạn, hoặc điệu thấp xa hoa. Hiện đại tiên tiến, cùng loại 500 cường xí nghiệp tổng bộ, hoặc âm lãnh lờ mờ, tịch mịch trang nghiêm, mà Lý Ngang tiệm này. Gian phòng trên mặt đất phủ lên vàng nhạt phương cách gạch men sứ sàn nhà. Trong trần nhà khảm sáng tỏ điều trạng bóng đèn. Trong phòng có một đống mới mẻ bùn đất. Gian phòng bên trái là quầy thu ngân. Quầy thu ngân bên cạnh trên kệ trưng bày một đài tivi. Nếu như có thể ngồi tại quầy thu ngân hậu phương trên ghế, vừa vặn có thể lấy thư thích nhất góc độ xem tivi. Gian phòng phía bên phải là mấy hàng trống rỗng kệ hàng. Kệ hàng phía bên phải thì là hai đài hoành đưa tủ lạnh. Hai đài tủ lạnh, chỉnh thể trên nhìn, cái này giống như là một gian trong huyện thành phổ thông nhỏ siêu thị. Ở bên ngoài treo cái tiện dân siêu thị, chiêu bài cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thế nào, Lý Ngang kéo ra tủ lạnh cửa lớn, từ bên trong xuất ra hai bình ướp lạnh qua lon nước trang mập trạch Coca-Cola. Nhưng người dựa vào lấy tủ lạnh, đem bên trong một bình vứt cho con la. Trong tủ lạnh nước ngọt tự nhiên không phải Lý Ngang tại thế giới hiện thực bên trong siêu thị mua, mà là hắn từ trên quảng trường mỗ ra nhà hàng tiến hàng. Từ thế giới hiện thực mua, sẽ tồn tại nhỏ bé bại lộ thân phận khả năng. Con la suy nghĩ một chút đầu ngựa mặt nạ kiểu dáng. Nếu là hắn muốn uống nước ngọt, trước tiên cần phải lấy xuống che đầu, lại cởi bọc tại trên mặt tất chân. Mặc dù hắn hiện tại sử dụng khuôn mặt không phải là của mình, nhưng giày vò đến giày vò đi vẫn là quá phiền toái. Con la cầm lon nước không hề động, ánh mắt trong cửa hàng đống kia thổ trên lắc một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Ngang. Người đã nói đây là nhà cung cấp tổng hợp. Cửa hàng A có thương phẩm mục lục sao? Có. Lý Ngang đem nước ngọt bỏ vào to lớn long đầu mặt nạ cái kia đen ngòm miệng bên trong. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một tờ viết đầy chữ trang giấy đến. Đưa cho con la, tình báo lái buôn tiếp nhận xem xét. Phía trên chỉ có thương phẩm tên, cùng nên thương phẩm tác dụng. Giá bán một cột bỏ trống, ưng nhãn dược tề, có thể làm người sử dụng tăng lên thị lực. Tác dụng thời gian 5-10 phút, áp dụng phạm vi, người bình thường cảm giác 7 điểm trở xuống người mới người chơi. Thạch gia dược tề. Có thể làm người sử dụng bên ngoài thân làn da hóa thành bằng đá. Tăng cường vật lý kháng tính. Có thể ngăn cản hạng nhẹ đạn tần suất thấp suất xạ kích. Tác dụng thời gian 30 phút đồng hồ. Tác dụng phụ là hành động chậm chạp. Áp dụng phạm vi. Người bình thường thể chất 7 điểm trở xuống người mới người chơi. Ngư nhân dược tề. Có thể làm người sử dụng có được tại dưới nước hô hấp năng lực. Tác dụng thời gian 10 phút. Khẩu phục quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện buồn nôn nôn mửa chính là đến dị ứng triệu chứng. Áp dụng phạm vi, người bình thường người mới người chơi. Nhện tay dược tề, có thể làm người sử dụng dài bằng bàn tay phá sản đâm. Nhưng tại tường xi măng bích, cao lầu pha lê các loại mặt ngoài leo lên. Tác dụng thời gian 10-20 phút đồng hồ. Áp dụng phạm vi, người bình thường người mới người chơi. Như thế một chuỗi dài ma dược tên, liền chiếm cư trang giấy một nửa diện tích, còn la tới hào hứng, đem lon nước đặt ở tủ lạnh phía trên, hướng Lý Ngang chân thành nói, những này ma dược ngươi định bán bao nhiêu tiền? Hắn không hỏi những này ma dược có phải hay không chính Lý Ngang làm. Vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, hỏi đối phương cũng chưa chắc sẽ chân thành nói cho hắn biết. Không biết, Lý Ngang lắc đầu. Những chất thuốc này chi phí tương đối thấp. Ta không hiểu rõ lắm nên đem bọn nó giá bán định tại trình độ gì. Cho nên nghĩ xin tham mưu một chút. vì thế sẽ giao một bút trưng cầu ý kiến phí cho ngươi. Giữa bằng hữu ở chung, phải để ý tôn trọng. Không chỉ có muốn tôn trọng đối phương tư ẩn, yêu thích, thói quen sinh hoạt, còn muốn tôn trọng đối phương bản chất công việc. Nếu như tìm hiểu tình báo chỉ là con la hứng thú yêu thích, cái kia còn dễ nói. Có thể dùng người tình vãng lai, hỗ bang hỗ trợ lấp liếm cho qua. Nhưng thu thập tình báo là con la dựa vào sinh tồn mưu sinh thủ đoạn. Người khác mời hắn đều muốn nỗ lực thuê mướn phí tổn. Lý Ngang không hy vọng vì điểm này tiền trinh. Để song phương hòa hợp quan hệ hợp tác, bịt kín không thích sắc thái. Ngô, con la không có từ chối trưng cầu ý kiến phí sự tình. Nghĩ một hồi, nghiêm túc nói. Có hàng mẫu sao? Có. Lý Ngang lấy ra cái viên trùy hình bình thủy tinh. Ném cho con la. Lúc ấy tại cái kia ma đổi chuyện cổ tích phó bản bên trong, hắn thu tập được đại lượng ma dược hạt giống cùng với phối phương. Lợi dụng chăn nuôi dương, bồi dưỡng dược thảo, một bộ phận ma dược tựa hồ không thích ứng được chăn nuôi dương hoàn cảnh. Không cách nào sinh trưởng. Lý Ngang liền lợi dụng có thể sinh trưởng ma dược, dựa theo phối phương, luyện chế được một chút dược tề. Những chất thuốc này hiệu quả đều không phải rất mạnh. Không có cách nào đột nhiên tăng cường người năng lực chiến đấu. Nhưng thắng ở chủng loại phong phú. Hiệu quả thiên kỳ bách quái. Hệ thống đem ma dược coi là siêu phàm đạo cụ. Cho nó trang bị vật phẩm miêu tả. Con la nhìn xem trong tầm mắt trôi nổi hơi mờ chữ viết. Đem thạch ra dược tề còn đưa Lý Ngang. Cái này ma dược, đối với LV10 trở xuống người mới người chơi có trợ giúp rất lớn. Con la nói. Mỗi một bình dược tề đều tương đương với một chương tiêu hao hình kỹ năng quyển trục. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể cứu mạng. Hiện tại trò chơi trong thương thành đồng loại thương phẩm giá bán. Phổ biến định tại 300.700 tả hữu. Bất quá cái khác bí mật liên hợp. Như nữ vu đồng minh. Ác ma nhà khoa học liên minh các loại. Cũng tại kinh doanh ma dược sinh ý. Bọn hắn đem giá cả ép đến 200.500 một bình. Ta biết, Lý Ngang gật đầu nói, bất quá ta nơi này, ma dược nguyên vật liệu chi phí rất thấp, giá cả hạ thấp điểm tiêu thụ cũng có thể vớt về chi phí. Đối với cái khác bất luận cái gì cơm chiên tổ chức mà nói, ma dược trồng đều là một hạng cực độ phức tạp cao tinh tiêm, cao cấp, tinh vi, mũi nhọn, kỹ thuật, không khí, nhiệt độ, độ ẩm, thổ nhưỡng, chiếu sáng, khuẩn bầy. Có một hạng nhân tố mất cân bằng, thảo dược liền sẽ lớn diện tích giảm sản lượng chính là đến tiệt thu. Bộ phận này chi phí, tất cả đều bao hàm tại thương phẩm giá bán ở trong. Bất quá Lý Ngang có thăng cấp qua tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Tăng thêm có thể thôi hóa thực vật sinh trưởng đầm lầy thần lực. Tùy thời đều có thể trồng ra mảng lớn ma dược. Hắn chủ yếu chi phí. Ngược lại là luyện chế dược tề cần thiết thời gian cùng tinh lực. Con la thân là tình báo lái buôn. Tư duy tốc độ nhanh chóng biết bao. Trong nháy mắt liền từ Lý Ngang đôi câu vài lời bên trong. Suy đoán ra đối phương khả năng trong tay nắm giữ nào đó hạng trồng thôi hóa dược thảo kỹ thuật. Không có biểu lộ ra. Chỉ là nhẹ gật đầu. Từ tốn nói. Đã dạng này, ta sẽ đi sưu tập tin tức. Vì ngươi ma dược lựa chọn thích hợp nhất, lợi nhuận tiềm lực lớn nhất giá bán. Cái giá này vị có thể sẽ không đặc biệt thấp. Quá thấp, nữ vu đồng minh có thể sẽ coi là đây là ác tính cạnh tranh. Tìm tới cửa cùng ngươi nói một chút. Đầy đủ là cố chủ cân nhắc. Phiền phức có thể bớt thì bớt. Không cần thiết vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Đắc tội cỡ lớn tổ chức. Được, Lý Ngang không phải cực kỳ để ý gật gật đầu. Tới lui nước ngọt bình, đối cầm thương phẩm danh sách con la nói, phía dưới còn có, người tiếp tục xem, cách chương.